Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, chương 1057, bành ưng cái chết. Ngoài cửa mờ nhạt đèn lồng tia sáng vừa chiếu tiến đến. Bành ưng liền cảm giác trong thân thể một sợi dây bỗng nhiên cắt đứt. Hắn dưới cây cột đụng, bỗng nhiên nở nụ cười. Ngay sau đó dùng sức, bỗng nhiên dùng nhắm ngay cây kia cây cột. Hung hăng đụng phải đầu mình. Ầm, một tiếng đột nhiên vang. Cả kinh mới vừa vào cửa muốn ngẩng đầu Hồng Diệp sửng sốt một chút. Theo nguồn thanh âm chỗ nhìn lại, còn chưa thấy rõ ràng. Trước mặt bỗng nhiên tối đen. Trong phòng giá cắm nến cũng tốt. Tuyên nhã trong tay đèn lồng cũng được. Toàn bộ bị Dạ Tu Độc phẩy tay áo một cái liền cho làm tắt. Làm sao? Thế nào? Hồng Diệp không hiểu. Nhìn xem trước mặt một mảnh đen kịt. Chóp mũi ẩn ẩn có mùi máu tê bay vào đến. Sắc mặt biến đổi. Văn Thiên. Văn Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng. Vội vàng chuyển người qua. Chặn lại Hồng Diệp. Mang theo nàng cùng đi ra phòng. Cho đến đứng bên ngoài nhà chức trách nơi biên giới trong nội viện. Hắn mới một lần nữa đốt tiên nhã trong tay đèn lồng. Thanh âm khàn giọng. Đi thôi. Thân thể ngươi không tốt. Ta trước đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói bành ưng là không có việc gì, về sau lại cùng ngươi giải thích. Hắn có chút nói không được. Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng. Bành ưng đã đập cột mà chết, liền chết ở trước mặt hắn. Hồng Diệp nhạy cảm giác được hắn cảm xúc hơi khác thường. Cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng gật đầu, nói ra, tốt, cái kia về phòng trước nghỉ ngơi. Cho đến bọn họ đi được xa. Đèn lồng tia sáng dần dần biến mất tại sân nhỏ. Ngọc Thanh Lạc mới một lần nữa đi đốt lên ngọn nến. Trong phòng một lần nữa có ánh sáng. Tầm mắt mọi người cơ hồ là trước tiên rơi vào bành ưng trên người. Hắn đụng cái kia một lần dùng hết toàn lực. Căn bản là không có lưu lại cho mình một chút sinh cơ. Đập cột về sau. Hắn ánh mắt liền rơi vào cửa ra vào phương hướng. Một mực mắt trợn tròn. Thoạt nhìn như là có chút tham lam nhìn xem người nào đó một dạng. Mạc Huyền gắt gao cắn môi dưới. Bành ưng rơi vào kết cục như thế. Tâm tình của hắn lại 10 phần nặng nề. Hắn chậm rãi tiến lên. Đem bành ưng con mắt đóng lại. Dạ Tu Độc nhìn bành ưng một chút. Bỗng nhiên đứng người lên. Nói với Mạc Huyền. Hắn giao cho ngươi xử lý. Dứt lời. Đúng là cũng không quay đầu lại rời đi. Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi. Cũng nhìn bành ưng một chút. Nói với Tuyên Nhã. Người giúp một lần. Tuyên Nhã giơ chân. Dựa vào cái gì? Ta. Ấy. Nhìn xem vội vàng đi theo Dạ Tu Độc cùng nhau rời đi. Chỉ lưu lại một bóng lưng cho nàng Ngọc Thanh Lạc. Tuyên Nhã cả người như muốn nổ banh. Nàng chính là chuyên môn cho nàng xem người. Xử lý những cái này giải quyết tốt hậu quả sự tình sao? Ngọc Thanh Lạc một đường đi theo Dạ Tu Độc hồi bản thân tiểu viện. Bước chân vội vàng, mở cửa ra vào lúc, hướng về phía chính ngồi một bên may quần áo Diệt Tâm nói ra. Người để cho người ta xách nước tiến đến. Còn nữa, đi Lan Thịnh trong phòng phân phó một tiếng. Gọi Nam Nam tối nay liền bồi Lan Thịnh đi. Không muốn tới nơi này. Diệt Tâm mờ mịt một lần. Lập tức gật gật đầu. Quay người rời đi. Gian phòng bên trong rất nhanh liền còn lại hai người bọn họ. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở dài một hơi. Đi đến Dạ Tu Độc sau lưng. Hai tay đặt ở trên lưng hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo. Ta biết ngươi và hắn nhiều năm tình cảm. Cũng đã sớm không đem hắn xem như hạ nhân đối đãi. Hắn phản bội ngươi. Những ngày này ngươi mặc dù không nói gì. Nhưng trong lòng nhất định không dễ chịu. Có thể việc đã đến nước này. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Dạ Tu Độc vuốt vuốt mi tâm. Có chút hướng phía sau nằm nằm. Trực tiếp tựa vào trên giường êm. Không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là có chút không thoải mái thôi. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng. Không nói thêm nữa. Chỉ là đưa tay chuyển tới trên cánh tay hắn. Cho hắn nhéo nhéo tay. Gian phòng bên trong an tĩnh lại. Hồi lâu mới nghe được Dạ Tu Độc bỗng nhiên vang lên thanh âm. Chỉ là lúc trước lãng phí ngươi một khỏa giải độc thuốc tốt. Phốc phốc, Ngọc Thanh Lạc nhịn không được bật cười, cũng không tính là lãng phí a. Nếu không có cái kia viên dược bán cho ngươi bán giá cao như vậy tiền, ta sớm tại biết rõ ngươi là Nam Nam phụ thân thời điểm liền rời đi. Cũng là bởi vì không nỡ bỏ ngươi trong tay bạc, mới có thể bí quá hóa liều. Bốc lên bị ngươi phát hiện nguy hiểm một mực đi theo ngươi hồi đế đô. Cũng là bởi vì đang chứa bạc thời điểm, bị ngươi thấy được Nam Nam trên người hoa hình bớt. Nói đến, ta và ngươi có hôm nay, còn được cảm tạ cái viên dược kia đâu. Dạ Tu độc bật cười, hiện tại xem như không đánh đã khai. Lúc trước biết rõ ta và Nam Nam quan hệ, lại còn liều mạng gạt, thực nên giáo huấn ngươi một trận. Vừa nói, thật đúng là tới bắt nàng. Ngọc Thanh Lạc vội vàng đứng dậy lui ra phía sau hai bước. Bên ngoài vào thời khắc này truyền đến Diệt Tâm thanh âm. Tiểu thư, nước đây. Ngọc Thanh Lạc bận bịu nghiêm túc một lần biểu hiện trên mặt. Hò nhẹ một tiếng, để cho Diệt Tâm tiến đến. Cất xong nước tắm, Ngọc Thanh Lạc liền đẩy Dạ Tu độc đi tắm rửa. Hôm nay mệt rồi một ngày, nhanh tắm một cái ngủ đi. Ngươi ngày mai không phải còn muốn cùng Ngự Phong Đường những người kia nói chuyện sao? Mông Hâm cùng Mông Quý Phi chết rồi. Thất Hoàng Tử rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Không biết lại sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Dạ Tu độc gật gật đầu, nhưng lại ngoan ngoãn đi rửa mặt. Ngọc Thanh Lạc đi nhìn thoáng qua Từ Nhu. Mọi chuyện đều tốt, cũng có nha hoàn chiếu cố. Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam hôm nay cả ngày cũng là mệt nhọc, tâm lực lao lực quá độ, thoạt nhìn buồn ngủ, bị nàng đuổi đi ngủ. Nàng lại hỏi quản gia, Tam Vương gia cùng Tam Vương phi tình huống. Tam Vương gia nhưng lại đã tỉnh lại, biết rõ sự tình hết thảy đều kết thúc, lại sắc trời đã tối, đã nói ngày thứ hai lại đến gặp Dạ Tu độc. Văn Thiên cùng Hồng Diệp trở về viện tử, không biết nói cái gì. Giữa bọn hắn sự tình, liền để chính bọn hắn đi xử lý a. Bành Ưng thi thể cũng đã giao cho Mạc Huyền xử lý. Về phần Phế Thái Tử, nghe nói là đã tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền bắt đầu mắng to lên, không nói hai câu liền lại bị Phạm Khải Quân cho đánh hôn mê bất tỉnh, liền cơm đều không cho hắn ăn. Ngọc Thanh Lạc đại khái biết một chút về sau, lúc này mới về sân nhỏ. Dạ Tu độc đã nằm ở trên giường, hô hấp đều đặn, giống như ngủ thiếp đi. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đi rửa mặt xong, lúc này mới lặng lẽ vén chăn lên, nằm tiến vào, không nghĩ tới một nằm ở bên cạnh hắn, liền bị hắn toàn bộ đều ôm tới. Ta đánh thức ngươi, không có, là ta ngủ không được, ngươi đi nhìn qua Bành Ưng, không có. Ngọc Thanh Lạc xoay người, đối mặt với hắn, Mạc Huyền đã đi xử lý, ta liền không nhìn tới. Hắn và Bành Ưng cũng là nhiều năm tình cảm, sẽ hảo hảo xử lý. Ân, Dạ Tu độc không có nhiều lời, nhắm mắt lại, có thể Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn ngủ không được bộ dáng, nhịn không được nhíu nhíu mày, đứng dậy đi đem huân hương điểm bên trên, lúc này mới một lần nữa nằm lại bên cạnh hắn. Dạ Tu độc cười một tiếng, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Có ngươi thật tốt, đây cũng là một lời nói thật. Nếu không phải là ta, ngươi tối nay khẳng định ngủ không được. Dạ Tu độc vừa cười một tiếng, nhắm mắt lại, chỉ là thần kinh tựa hồ còn tại căng thẳng. Ngọc Thanh Lạc cho hắn đè lên huyệt thái dương, bồi tiếp hắn nói chuyện. Ngươi, hôm nay nếu như Bành Ưng không có tự sát, cái kia, thực biết giết hắn sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.